Đồng nhân Hokage, lão bản nương, thượng nghiêu lưỡi, chương 19, thịt bò kho và Rockley gặp nạn. Góc truyện audio.com, edit beta, Lã Thiên Di, mọi người trơ mắt nhìn hộp thịt bò kho thơm ngào ngạt ngã dưới lầu trong sân huấn luyện. Nhóc sợ hãi, ông chú che mặt nhìn cô bé không nói một lời nào từ sau cuộc chiến đấu khi nãy, hỏi. Haruhisa trầm mặc một trận dài lâu, lúc này mới mở miệng. Không phải, cô, chỉ là không quen mà thôi. Nhiều năm như vậy trôi qua tâm lý được xây dựng trong đầu xem như đã làm không công. Haruhisa đương nhiên biết thế giới Hokage là dạng thế giới gì. Ở trong thế giới này, bóng lưng của tử thần u ám luôn yên tĩnh đi theo phía sau lưng của những đứa trẻ, trên đầu của những người đã mất cũng sẽ bắt đầu nở ra những đóa hoa xinh đẹp. Làm gì có cái gì gọi là hòa bình chân chính cùng bình an. Chấm, nếu như ngươi không giết hắn, trong nháy mắt hắn sẽ giết lại ngươi. Cô hiểu cho nên mới không oán trách Gaara tàn nhẫn vô tình. Cô chỉ là có chút hối hận, vì sao lúc trước khi Gaara thi triển, Sa Bộc Tống Táng, cô lại nhìn người ở làng mưa bị cắt bao quanh, đã vậy thế nhưng còn ngây thơ sinh ra vài phần kích động khi xem anime. Khốn khiếp, vì sao kiếp trước cô lại thuộc lòng thơ đời Đường và Tống, mà không phải là kinh Kim Cương, các loại tâm kinh này nọ. Hiện tại trong tay đã có thể làm lễ cầu siêu cho những người đã chết oan dưới tay Gaara. Tên nhóc kia rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ông chú che mặt như là nhớ lại cuộc chiến đẫm máu ở trong rừng kia có chút cảm khái. Lời nói của ông chú là đang nhắc nhở Haruhisa. Nói về lúc đó, Gaara dường như thật sự rất đáng sợ. Thật giống như biến thành một người khác. Chẳng lẽ, Haruhisa cả kinh, đứng mạnh lên, đánh nghiêng cốc nước trên bàn. Là nhất vĩ Sokako kia, cô thiếu chút nữa đã quên. Đã nhiều năm trôi qua tuy rằng cô chưa nhìn thấy bộ dạng phát điên của Gaara, nhưng nhất vĩ thật sự vẫn luôn ở trong cơ thể của Gaara. Thật giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mà cuộc thi trung nhẫn lần này chính là một mồi dẫn lửa lớn nhất. Chú, Haruhisa đột nhiên mở miệng, không đợi người đàn ông trả lời, lại ngồi suy sụp xuống dưới. Vô dụng, cuộc thi tiếp theo vô luận thế nào cô cũng không thể vào được. Huống hồ cho dù coi như cô mặt có ở đó, thì có ích lợi gì kia chứ? Người đàn ông che mặt nhìn cô bé yên lặng đi vào phòng bếp, không hiểu gì hết. Kana, Koro đang ở phòng bếp bận việc thấy cô bé đi vào thật cao hứng kêu một tiếng. Haruhisa một bên rửa tay, một bên đáp, chú Koro, có chuyện gì? À, này, chú Koro luôn luôn nhiệt tình, sảng khoái lúc này đây lại ấp a ấp úng, thậm chí còn co quắp trà sát tay. Chú Koro, có chuyện gì chú cứ việc nói. Haruhisa nhìn mặt chú Koro lộ vẻ vô cùng khó khăn, quan tâm nói. Hì, chuyện chính là như thế này. Vừa rồi có người tới hỏi thịt kho của mấy ngày hôm trước còn hay không, hắn muốn mua thêm chút nữa. Nên giờ chú quay về, suy nghĩ nếu như chú làm thì hương vị sẽ không giống nhưng cũng không thể để cho cháu dạy ta phương pháp chế biến được. Đây là một chuyện liên quan tới vấn đề cá nhân của mỗi người cho nên chú liền muốn hỏi cháu có thể dành chút thời gian để làm thêm một chút chứ. Koro vỗ rủi, giống như bao khoai tây bị lật đổ, đem toàn bộ lời nói ra hết một hơi. Giống như chỉ cần dừng một giây, ông ấy cũng không thể nói tiếp được nữa. Haruhisa ngơ ngác nhìn ra mặt của người đàn ông trung niên đỏ hết cả lên. Chú Koro, lượng hô hấp của chú cũng không tệ lắm, cứ thường xuyên luyện tập thêm đi. Tiếp cô nhếch miệng cười. Không thành vấn đề, góc chuyện audio.com. Cái này gì khó, tài liệu gì đó đều có sẵn hết, bây giờ cháu sẽ đi kho hai nồi lớn. Cô học theo Goro, dùng hai tay vỗ đùi thuận tay liền hướng tới lấy cái nồi, hứng nước sạch trong bồn. Theo như điện tín không ngừng toát ra, trận quyết đấu trên càng không ngừng diễn ra, chuyện xưa những thanh niên tổ quốc quyết đấu, vui mừng vì thắng trận, buồn bã vì thua cuộc. Sasuke nhờ vào năng lực ý chí ngang bướng của bản thân, vượt qua được dấu răng của Orochimaru, gian nan thắng lợi. Kankuro vận dụng thành thạo tuyến chakra, sử dụng kỹ thuật thao túng cùng thuật lấy con rối đánh cháo, đắc ý thắng lợi. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino, đối với hai chị em oan gia này thì đánh nhau một cách kịch liệt. Bao gồm cả thời kỳ phát minh ra chí hướng cùng với người đàn bà chanh chua đánh nhau, vì thế bầu không khí của cuộc đối chiến tăng thêm không ít. Uzumaki Naruto thông qua trận tỉ thí này, rõ ràng đã chứng minh cho việc hắn muốn thực sự giành được danh hiệu Hokage Inuzuka Kiba đánh không lại mà còn bị đánh cho tơi bời hoa lá. Còn lại nhà Hyuga thì trình diễn tiết mục gặp lại người thân, còn cô bé Hinata ngượng ngùng, rốt cuộc ý chí bền vững của cô ấy cũng đã triệt để thức tỉnh, chứng minh mình có thể làm tốt vai trò, nhẫn giả tuy rằng cuối cùng vẫn thua. Anh chàng Shino lợi dụng sa luân chiến, chứng thực, số lượng côn trùng to lớn, chân lý này mãi mãi không thay đổi. Tenten đáng yêu ngày ngày đều nói, bất hạnh nhất của cô là gặp phải đối thủ đáng sợ. Một trận cuồng phong gào thét thổi bay toàn bộ ám khí của cô. Temari dùng tam khỏa sao nhỏ tinh, dễ dàng giành được thắng lợi. Mà Kintsugi vs Nara Shikamaru, hắn lại vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ý nghĩ thông minh của mình, làm cho con gái nhà người ta gặp trở ngại quấy rối thành công giành thắng lợi. Dần dần, chỉ còn lại có Gaara, Akimichi, Choji, Broly hơn nữa một trang phục xác ướp ở làng âm thanh Dosukinuta, so với tên hắn thì trang phục dễ nhớ hơn. Trên khán đài, Akimichi Choji đang gắt gao nắm lan can, hơn nữa Shikamaru. Có lòng tốt, phân tích tình hình, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, có thấy được mức độ khẩn trương. Hừ, chẳng có gì ghê gớm, dù sao rất nhanh ta cũng sẽ nhận thua. Còn chưa có lên sân khấu, Choji liền đã lên tiếng muốn rút khỏi. Một bên, ánh mắt của Asuma chuyển động, kia này nọ đã mang đến, lúc này không cần, còn đợi đến khi nào. Hắn đi lên phía trước, vỗ bả vai thật chặt của Choji. Choji, nếu em có thể thắng được trận này, lão sư sẽ mời em ăn một món rất ngon. Nói xong, hắn còn cố ý hé ra một góc hộp tiện lợi. Ui ui Asuma, một bên Shikamaru tỏ vẻ bất mãn, không cần dùng đồ ăn dụ dỗ hắn a, tuy rằng chiêu này thật sự dùng rất tốt. Asuma lão sư, Choji trừ khụt khịt, ngài đến cùng mang theo đồ ăn ngon gì? Asuma bất đắc dĩ nhìn thiên phú đặc biệt của hắn không người nào địch nổi, lấy ra một cái hộp lớn. Ô a a a, Choji chính xác lấy được cái hộp, sau đó thuận tay mở ra. Nháy mắt, đôi mắt đậu của hắn liền sáng chói lên. Trong hộp tràn đầy thịt bò kho, chỉ thấy thịt bò kia có màu sắc hồng thuận, trơn bóng cùng hương thơm mềm mại, nước sốt sền sệt đều bao quanh từng khối thịt bò, tản ra từng đợt thơm nồng khiến người ta không thể cự tuyệt. Liền ngay cả Ino cùng Shikamaru cũng nhịn không được xông tới. Thơm quá à, Choji không có trả lời, bởi vì trong miệng của hắn đã nhét khối thịt bò vào. Dưới lầu, kịch chiến Gaara cùng Broly dĩ nhiên bắt đầu. Về trận này trước không có ai, sau này cũng chẳng tìm thấy chiến đấu. Cô đọng tinh hoa, góc truyện audio.com, như sau, đầu tiên Broly phát động quyền cước công kích mãnh liệt, hạt cát của Gaara tiến hành phòng ngự hoàn mỹ. Ngay sau đó hạt cát của Gaara bắt đầu lùi lại một bước để đánh trả đối phương mãnh liệt. Đồng chí, Broly dựa vào sức mạnh tránh thoát phía sau, đang đúng lúc mọi người kinh hô vì. Pho tượng cát, hiệp thứ nhất ngang tay. Do ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, Broly cởi những quả cân nặng khủng bố làm người ta nghẹn họng ra, lấy tốc độ cực nhanh ẩn mình đánh vỡ áo giáp cát bao bọc cơ thể Gaara. Mọi người lại một lần khiếp sợ. Về phía mọi người trong Konoha là vì do đối mặt với việc. Đồng chí, Broly hung mãnh công kích như thế, nhưng Gaara vẫn không bị thương, cho dù tầng tầng lớp lớp cát bể nát. Mà về phía hạt cát bởi vì kết thúc hết rồi, áo giáp cát thế nhưng lại bị phá, Gaara lập tức sẽ nổi giận, chúng ta nhanh chóng chạy chết trôi đi. Hiệp thứ hai, Broly hơi chiếm thượng phong. Broly vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, cởi lớp băng vải trên tay xuống, lập tức hóa thành. Tiên tử, lay động theo chiều gió, thi triển cấm thuật, biểu liên hoa, dự định thăm dò Gaara từ lúc đó. Không nghĩ tới thế nhưng Gaara lại lợi dụng kẻ hở thoát ra, dùng cát để thế thân thoát một đòn chí mạng, bắt đầu triển khai bước kế tiếp dùng cát tấn công mãnh liệt. Trái lại Broly bởi vì thi triển cấm thuật tác dụng phụ khiến hành động trở nên chậm chạp. Bước vào giai đoạn chiến đấu, mèo vờn chuột, hiệp thứ 3 Gaara đoạt lại quyền chủ động có được ưu thế áp đảo. Ý chí kiên định không khuất phục, giai đoạn nỗ lực chiến đấu của thiên tài chỉ để thực hiện giao hẹn với bạn bè, không để ý tới tính mạng mạnh mẽ khai mở. Bát môn độn giáp mỏ đến cổng thứ tư cả người đều biến thành màu đỏ của quan công, phát động công kích cuối cùng. Một hàng trên khán đài Kakashi họp thành những tổ nhỏ tranh chấp nói về. Bát môn độn giáp, Gaara bị, hoa sen nở hai lần của làng lá, Broly đả bại cả người té ngã giữa đống cát nhìn đối thủ sắp lung lay đổ ngã, hắn chậm rãi điều động đống cát dùng. Xa bộc tống táng, một cước thành công cuốn lấy một tay của đối phương, cũng đem đối thủ đưa vào không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thứ trở nên yên tĩnh, cả hội trường rơi vào trầm ngâm, dừng lại cả việc thở cùng chờ đợi giòn cuối cùng kinh động lòng người. Liền tại đây, bên trong một mảnh yên tĩnh, âm thanh của một người ăn như heo không hài hòa vang lên, nghiêm trọng ảnh hưởng đến không khí trận đấu. Trên đầu Yamanaka Ino chật ních ngã tư đường, nét mặt đầy mặt dữ tợn hướng tới đầu sỏ gây nên một lực đả kích. Choji, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn ăn? Ngay sau đó, mọi người liền trơ mắt nhìn một hộp tiện lợi đựng thịt bò, mang theo một đường cong hoàn mỹ rớt xuống dưới sân chiến đấu. Đã thế, suy sức yếu nằm trên mặt đất Gaara, cho dù có xa phược cữu bảo vệ cả người vẫn bị dính nước sốt. nhưng còn Rockley, bởi vì hạt cát quấn lấy giữa không trung, may mắn tránh thoát bị đồ ăn kỳ lạ công kích. Giây tiếp theo, Sa Phược Cửu, trên người Rockley không có dấu hiệu nào, rút đi xuống. Người kia tựa như một bươm bướm đen bị cắt đứt cánh từ chỗ cao rơi thẳng xuống. Một thân ảnh màu lục khác chợt lóe qua tiếp được Rockley. Mọi người tập trung vào nhìn, hóa ra là Mai Gai lông mày thô. Gara, phía bên này, Temari cùng Kankuro đồng thời kêu lên, gocchuyenaudio.com. Keiko Hayate đi ra phía trước, nhìn Rockley đã lâm vào hôn mê, nâng tay ý bảo Gara thắng lợi cũng gọi luôn ban chữa bệnh luôn luôn vây quanh đợi mệnh lệnh. Đến tận đây, trận chiến này đã làm cho người ta chấn động không thôi, lấy nhất chiêu. Thiên ngoại phi thương, đã vẽ ra được một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Gara trở lại bên đám người Temari, ngón tay nhẹ nhàng lau qua cái trán có dính nước sốt, bên trong đôi mắt xanh ngọc có tia sáng kỳ dị lóe ra. Đối với một mặt nghi hoặc không hiểu Temari cùng Kankuro, hắn cúi đầu phun ra hai chữ. Haruhisa, tác giả có chuyện muốn nói, tình tiết vừa kịch như thế nào lại kết thúc a? Tình tiết vừa kịch kết thúc mới có thể quay trở về làng cát mới tiếp tục phát triển dây QAOO lần này hé ra một trang về một ba chị em bọn họ APS ta biết. Dòng chảy của chương này, nhưng là nội dung này nọ thật sự quá khó để viết thành lời. O, GT, LT, O cách chương.